Ở trước mặt tình địch A biến O sau tôi mang thai. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8, ánh nắng nóng bức từ đỉnh đầu nện xuống tới. Ve kêu không dứt ồn ào ở bên tai. Giang Chi Hỏa ghé vào trên bàn học. Trên bục giảng, chủ nhiệm lớp đang ở giảng kế hoạch học tập cả năm lớp 12. Cái gì một tuần ôn tập lại hai lần? Giang Chi Hỏa một chữ cũng nghe không đi vào. Tối hôm qua ngủ đến quá muộn, bây giờ tỉnh ngủ không được. Mỗi chữ đều là bùa thôi miên. Giang Chi Hỏa hàng năm không nghe giảng bài, đã sớm luyện kỹ thuật ngủ lô hỏa thuần thanh. Nhắm mắt là có thể ngủ. Sườn mặt dựa cánh tay, đầu ngón tay rũ ở sau cổ, cúi đầu, thoạt nhìn giống đang xem sách. Đến thật sự gần mới có thể phát hiện anh đây là đang ngủ. Lâm Thành Nhất Trung lớp 12 khai giảng trước. Vừa lúc ở nóng nhất tháng 8, trong phòng học không lắp điều hòa, nóng đến trợn mắt là có thể thấy hơi nước, đặc biệt khi ngoài cửa sổ có gió thổi tiến vào, nóng đến có thể đem người hấp chín, ngồi ngốc trong phòng học đều chịu không nổi cái nóng bức này. Tới lui lui nhìn chằm chằm đồng hồ trên bảng đen, nóng vội khó nhịn mong tan học, còn tốt chủ nhiệm lớp không dậy quá giờ, tiếng chuông một vang vừa lúc nói xong. Tuyên bố tan học, cùng lúc tiếng, tan học, vang lên, di động của Giang Chi Hỏa để trong học bàn điên cuồng chấn động. Là điện thoại gọi nhóm, di động gắn với tai nghe, Giang Chi Hỏa trực tiếp nhét lỗ tai. Cậu còn chưa ngủ tỉnh, thanh âm lười nhác, sao, lão đại, tai nghe truyền ra không chỉ thanh âm của một thằng, mà mồm năm miệng mười chồng chéo ở bên nhau, cực ồn. Lão đại anh tỉnh tỉnh, lớp 3 tan học, mới vừa tan học, còn ở dọn đồ vật. Giang Chi Hỏa, anh, cạch, ngồi thẳng thân mình, biểu tình một sửa mới vừa rồi lười nhác, lại nhìn thoáng qua hội thoại nhóm. Tên nhóm này vừa đơn giản thô bạo, đã gọi, phân đội nhỏ Giang Chi Hỏa thoát ế. Bên trong có Giang Chi Hỏa cùng tất cả 5 người, ở biết Giang Chi Hỏa muốn theo đuổi giáo hoa khi lập ra. Vừa lúc phân tán ở lớp 2, 3, 4, 5 đủ cả. Toàn phương vị cung cấp động thái của giáo hoa. Đã sớm ở trong thời gian đi học trong nhóm cũng đã nói chuyện ồn ào. Khi đó Giang Chi Hỏa đang ngủ. Không thấy được, lớp 3 không dậy quá giờ. Giờ tan học dẫm đến vô cùng chuẩn. Tao ra tới A, ai? Tao nhìn xem, Bạch Ngữ Quân đang ở cùng em gái ngồi cùng bàn nói chuyện. Gọi cái gì Bạch Ngữ Quân? Kêu chị dâu. Lão đại, chị dâu cùng bạn cùng bàn nói hôm nay giữa trưa đi nhà ăn số 1. Chị dâu thu dọn xong. Ở chỉ đạo ủy viên lớp. Nói gì không nghe thấy. Ra tới. Phía đông thang lầu. Đang ở sân thể dục hướng nhà ăn số 1. Tốt. Giang Chi Hỏa ấn tắt màn hình. Nhanh chóng sửa sang lại một chút kiểu tóc. Chờ. Tao tới. Hỏa ca. Đi đâu? Người trước bàn Giang Chi Hỏa gọi là Thường Lạc. Thời gian tan học, nhà ăn chen chúc, lúc này sẽ những người khác đều ở hướng về nhà ăn. Liền cậu ta một người không nhanh không chậm ở thu đồ vật. Giang Chi Hỏa, theo đuổi chị dâu tương lai của cậu. Ai? Giáo hoa sao? Trước nghỉ hè liền bắt đầu theo đuổi đi. Tiến độ như thế nào? Thường Lạc động tác chậm, nói chuyện cũng chậm. Hỏi xong mới quay đầu lại. Giang Chi Hỏa cả người sớm không có. Lâm Thành Nhất Trung giáo hoa. Bạch Ngữ Quân. Giang Chi Hỏa gần nhất đang ở theo đuổi cô gái này. Giáo hoa là cái beta. Dáng người cao gầy. Diện mạo xinh đẹp. Người tốt tính tình tốt. Tính cách cũng tốt. 3 năm cấp 3 đều là hội chủ tịch học sinh. Một nửa diễn đàn trường đều là thiệp thổ lộ cho giáo hoa. Giang Chi Hỏa thân là alpha, diện mạo cũng đẹp trai. Tuy rằng ngày thường thành tích kém một chút, giáo bá tên tuổi hung dữ chút, nhưng liền hướng về thân cao này gương mặt này, cũng có không ít cô gái đánh bạo thổ lộ quá. Chỉ là Giang Chi Hỏa chính mình không nghĩ tới yêu đương. Không đồng ý một cái. Trước một ngày nghỉ hè lớp 11, một đám anh em hỏi anh có thích cô nào không? Ngay từ đầu Giang Chi Hỏa lắc đầu lắc đến tương đương kiên định. Giây tiếp theo nhìn đến Bạch Ngữ Quân mới vừa mua xong bánh kem. Váy trắng, vớ trắng, dày trắng, trong tay cầm ra một cái túi bánh kem màu hồng phấn. Muốn nhiều thanh thuần liền nhiều thanh thuần. Đôi mắt một đám nam sinh đều bị hút đi qua. Giang Chi Hỏa sửng sốt 2 giây. Vỗ vỗ bả vai anh em bên cạnh. Nói, chị dâu tương lai của mấy cậu. Thời điểm quyết định theo đuổi đã nghỉ hè. Một cái nghỉ hè không thấy được mặt cũng không thể ra tay. Chỉ là vừa xin được số WeChat. Xem như biết tên. Trước mắt còn ở vào giai đoạn chế tạo gặp được ngẫu nhiên. Nhóm con trai ở trong trò chuyện giọng nói đồng thời cập nhật vị trí chính xác. Giáo Hoa hiện tại đi qua sân thể dục. Ở gần gâu bóng đá. Vì làm gặp được ngẫu nhiên càng chân thật một chút. Giang Chi Hỏa thay đổi con đường. Anh chạy gấp. Dọc theo trên đường có không ít người cho chào hỏi anh. Giang Chi Hỏa ở nhất trung mức độ nổi tiếng không thấp. Không chỉ là bởi vì người này có thể ở trong trường học trọng điểm chắc suất đại học trên 80. Kiểm tra không vượt quá 300 chút nào. Càng là khi mới vừa vào trường phát sinh một chuyện. Khi đó khai giảng không đến 2 ngày. Ai đều không quen biết ai. Giang Chi Hỏa trực tiếp đem giáo bá trường bên cạnh đánh. Một đánh năm. Nghe nói đối phương là mang theo gậy gộc tới chặn Giang Chi Hỏa. Lại bị anh một người đánh vào bệnh viện. Việc này lúc ấy bị truyền đến còn rất mơ hồ. Ngay từ đầu chỉ nghe nói trong trường học xuất hiện này nhân vật làm người sợ hãi. Ở chung hồi lâu phát hiện cũng không phải chuyện như vậy. Giáo bá vẫn là rất trượng nghĩa. Hỏa ca, làm gì đây a? Hỏi chuyện chính là nam sinh lớp 3. Giang Chi Hỏa nghe thấy là cậu ta. Nhướng mày, theo đuổi tình yêu a, nam sinh vừa nghe, hiểu rõ, Hỏa ca gần nhất ở theo đuổi giáo hoa lớp bọn họ đâu. Khi vừa mới ra cửa nghe lớp trưởng nói muốn về trước ký túc xá rồi. Giang Chi Hỏa vẫy vẫy tay về cậu ta. Cảm ơn a, tóm lại gặp được ngẫu nhiên này an bài đến rất thuận lợi. Giang Chi Hỏa đi trước Bạch Ngữ Quân một bước đến lối đi nhỏ giữa nhà ăn cùng sân thể dục. Lớp 12 tuy rằng khai giảng trước, nhưng trong trường học có một nửa địa phương ở tu sửa. Đường bị vây lại, đặc biệt nhỏ, một đoạn đường 5 mét mà 12 lớp mà thôi đi lại liền có thể đem đường lấp kín. Phải xếp hàng đi, Giang Chi Hỏa hô hấp bình tĩnh lại, mặt không đỏ tim không nhảy đi đến Bạch Ngữ Quân bên người. Chào, thật trùng hợp, Bạch Ngữ Quân hơi hơi mỉm cười, là rất trùng hợp. Hai người ở lối đi nhỏ một người một câu mà nói chuyện phiếm. Bạch Ngữ Quân thấy Giang Chi Hỏa mang theo tai nghe. Hỏi, đang nghe cái gì? Không đâu, điện thoại còn không có tắt. Giang Chi Hỏa kéo xuống tai nghe nhét vào trong túi. Tùy tiện nghe một chút. Bạch Ngữ Quân hôm nay mặc đồng phục trường. Đồng phục nhất trung là màu trắng. Rộng thùng thình, dễ dàng phác họa ra thân thể đường cong bạn nữ. Bạch Ngữ Quân chân cũng dài, lại hơi chút sửa lại góc quần, không rõ ràng, hơi hơi thu hồi, hướng lên trên gấp 2 lần, lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn. Hai người thân cao ngược lại rất xứng. Thời tiết nóng bức, Bạch Ngữ Quân vén tóc, đem tóc thừa ra treo ở sau tai. Tư thế này chỉ có thể làm giáo hoa tới, thính chung quanh một chúng nam sinh. Giang Chi Hỏa nghĩ nếu đều như vậy trùng hợp. Không chừng có thể hẹn giáo hoa cùng nhau ăn một bữa cơm. Như thế nào cũng đều là cột mốc lịch sử trên đường theo đuổi tình yêu phải vượt qua. Còn chưa mở miệng, lại thấy đối phương sờ soạng túi. Nói, tôi phải về phòng học một chuyến. Làm sao vậy? Tôi giúp cậu đi a, Giang Chi Hỏa nói. Không cần, chính là di động quên mang theo. Cô lại cười cười, mi mắt cong cong, phá lệ đẹp. Cậu mau đi nhà ăn đi. Lại chậm thật sự muốn chen không vào. Nụ cười này của cô. Làm cái hồn nam sinh đều có thể ném. Mấy cái nam sinh đứng bên cạnh cùng nhau cũng sửng sốt hồi lâu mới nhớ tới muốn đi phía trước. Hỏa. Có người vỗ vỗ Giang Chi Hỏa bả vai. Bàn tay ở trước mắt anh nhoáng lên. Tỉnh lại. Hồn ném. Còn ở nghỉ hè. Chỉ có một nhà ăn mở cửa. Còn chỉ mở một nửa. Một nửa kia ở trang hoàng, bỏ thêm tấm ngăn không cho qua đi. Chỗ nhỏ, người lại nhiều, các loại hương vị quậy với nhau. Cái mũi khó chịu, thằng kia cùng Giang Chi Hỏa cùng nhau tiến vào đều bị chen đi. chỉ có một tông bội còn đi theo bên người. Nhà ăn hôm nay có tôm hùm đất không? Giang Chi Hỏa hỏi. Tông bội nửa hương vị không ngửi được, nhón chân nhìn thoáng qua. Không có a, Giang Chi Hỏa lại ngửi ngửi. Tao đây như thế nào ngửi được 13 hương vị? Nam sinh đứng trước ngượng ngùng quay đầu, sờ sờ cái ót, xin lỗi, là tin tức tố của tôi. Phun xương che lấp dùng xong rồi. Giang Chi Hỏa, còn tốt nam sinh là Alpha. Nếu là Omega tin tức tố, có thể làm Alpha trong nhà ăn động dục. So sánh với nhau, vẫn là Beta càng tốt chút. Nghe không đến tin tức tố, cũng không có bối rối động dục kỳ này. Bất quá hiện tại Alpha cùng Omega cực kỳ thưa thớt. Trong một khu nhà trường học có thể tìm ra ít ỏi không có mấy. Một khối phỏng chừng cũng liền 2-3 cái. Đại bộ phận vẫn là Beta. Alpha thật không dễ làm ha. Tông bội nói. Tông bội là ở lớp 5. Thành tích khá tốt. Cùng Giang Chi Hỏa từ học cấp 2 liền quen nhau. Ở cấp 2 thành tích của tông bội cầm cờ đi trước. Thì được nhất trung sau phát hiện nơi này tất cả đều là biến thái. Từ thành tích trước top 5 lúc trước hiện tại chỉ có thể ở top 100 nhiều. Thành tích của Giang Chi Hỏa hồi cấp 2 cũng không ổn. Kiểm tra lúc nào đều ở cuối cùng. Nguyên bản hai người cũng không có gì quan hệ gì. Ai biết chủ nhiệm lớp lúc ấy đầu óc động kinh làm giúp đỡ một chọi một. Ủy viên lớp được chọn ghép với người học dốt. Tông bội được chọn đến chính là Giang Chi Hỏa. Trước kia tông bội không tiếp xúc quá học tra. Nghĩ thầm cũng liền thành tích thiếu chút nữa mà thôi. Từ cơ sở bổ sung lên liền ổn. Thẳng đến ngày học bù hôm đó bị mấy vấn đề giống như thiểu năng trí tuệ của Giang Chi Hỏa làm không biết nên như thế nào trả lời. Ngay lúc đó chỉ nghĩ cảm ơn 9 năm giáo dục bắt buộc. Tốt xấu có thể làm người học được hết cấp 2. Sau mấy tháng quan hệ hai người khá tốt. Ban đầu tưởng rằng tốt nghiệp cấp 2 liền sẽ không gặp lại. Kết quả thành tích thi chuyển cấp ra tới. Giang Chi Hỏa cư nhiên dẫm vận cứt chó gì vừa đủ điểm sàn thi được nhất trung. Lúc ấy toàn bộ người cấp 2 đều kinh ngạc rồi. Học tra đều là thiểu năng trí tuệ. Thiểu năng trí tuệ vào được trường chuyên sao? Giang Chi Hỏa không phải học tra trong học tra sao cư nhiên mẹ nó vào nhất trung. Lời đồn đãi truyền đến rất nhiều. Gian lận, tiêu tiền, nói cái gì đều có. Chính là tên tuổi giáo bá bên ngoài. Không ai dám thật sự hỏi đến trước mặt Giang Chi Hỏa. Tông bội cùng Giang Chi Hỏa quan hệ không tồi. Lớn mật hỏi qua vấn đề này. Hỏi hắn như thế nào thi đậu. Ai biết Giang Chi Hỏa ngẩng đầu. Vẻ mặt kiêu ngạo khoe khoang. Cũng không có gì. Trước khi nộp bài thi. Tờ bài làm rớt trên mặt đất. Không cẩn thận dẫm một chân. Vận khí thật không tồi. Tông bội. Giang Chi Hỏa cùng tông bội xếp hàng trước quầy bột cá chiên. Nhà này hương vị không tồi. Bọn họ thường xuyên tới. Hiển nhiên cho rằng cái này hương vị còn ổn không ngừng bọn họ. Đội ngũ xếp đến rất dài. Tông bội không biết khi nào mới có thể đến bọn họ. Ai, nếu không phải học kỳ một đào ra cái ngộ độc thức ăn cơm hộp. Cũng không đến mức trời nóng như thế này tới nhà ăn xếp hàng. Giang Chi Hỏa sờ sờ cằm, tự hỏi một hồi, tao cảm thấy giáo hoa khẳng định thích tao. Tông bội vừa rồi cũng giúp Giang Chi Hỏa báo hành tung của Bạch Ngữ Quân. Lại là trong, phân đội nhỏ thoát đơn, là cái tương đối lý trí kia. Cậu ta nghĩ nghĩ, vẫn là chỉ ra, tao cảm thấy giáo hoa ở treo mày. Tông bội nói được nói có sách mách có chứng. Hỏa. Ý đồ của theo đuổi của mày đã rất rõ ràng a, là người đều đã biết. Cô ấy nếu không cái kia ý tứ hoàn toàn có thể trốn tránh mày. Có đạo lý. Giang Chi Hỏa nâng lên con ngươi. Cẩn thận suy tư một lát. Lại hỏi, cô ấy nếu không thích tao vì cái gì treo tao? Cô ấy như thế nào không đi treo người khác? Tông bội, mày vĩnh viễn không thể cùng một cái luyến ái não nói chuyện được. Xả xong hai câu này Giang Chi Hỏa không lại phản ứng tông bội. Cúi đầu xem di động. Không một hồi. Bả vai bị mãnh liệt lắc. Tao. Treo treo treo. Giang Chi Hỏa. Cái gì treo? Tông bội chỉ một phương hướng. Giáo hoa treo người khác. Giang Chi Hỏa theo xem qua đi. chỉ thấy giáo hoa đang cùng một cái khác nam sinh nói giỡn. Sóng vai đi vào nhà ăn. Nam sinh làn da rất trắng, ngũ quan đoan chính sắc bén. Cho dù người mặc đồng phục trường, ở trong đám người cũng đặc biệt xuất chúng. Một người đẹp trai như vậy, trên mặt luôn là nhàn nhạt không có gì biểu tình. Cả người tràn ngập bốn cái chữ to. Người sống chớ gần, lại sẽ ở khi nói chuyện với Bạch Ngữ Quân hơi hơi cúi đầu. Hai người đều rất cao, đi cùng một chỗ rất xứng đôi. Giang Chi Hỏa, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Hỏa, Tông Bội giữ chặt đang vén tay áo muốn tiến lên Giang Chi Hỏa. Công bằng cạnh tranh, công bằng cạnh tranh, mày như vậy sẽ đem giáo hoa dọa chạy. Nào có đứa con gái thích yêu đứa đánh nhau. Giang Chi Hỏa thật sâu hút khí, cùng giáo hoa cùng nhau đi gọi Nhan Mộ. Giang Chi Hỏa tính địch, rất nhiều lần Giang Chi Hỏa nhịn xuống không đem Nhan Mộ đánh. Đều là ít nhiều bên người có Tông Bội giữ chặt. Nhan Mộ cũng là cái alpha, cùng Giang Chi Hỏa thành tích đội sổ. Ra tay một đánh năm, thanh danh giáo bá khác nhau. Người này là cái học thần, điểm cao nghịch trời. Mỗi khi kiểm tra tên đứng số 1 đều tất nhiên là cậu ta. Có thể đem số 2 ném ra một mảng lớn. Trường học khác các học bá vĩnh viễn tranh nhau đứng đầu. Nhất trung từ khi Nhan Mộ tới, học bá chỉ có thể tranh thứ 2. Mốc của học thần là không bao giờ vượt được. Thành tích tốt, lớn lên đẹp trai có thể làm một người trở thành nam thần. Lại thêm một cái trong nhà có tiền. Cho dù tính tình thối đến giống lửa đều có vô số người dán lên. Người như vậy, cùng Giang Chi Hỏa coi trọng cái cô gái kia. Hai người đều đang ở theo đuổi Bạch Ngữ Quân. Hai phần món chiêu bài. Đội ngũ đắp đến phía trước. Tông Bội thay Giang Chi Hỏa chọn một phần. Đứng ở một bên chờ cơm. Tận lực vuốt lông Giang Chi Hỏa. Lấy xong cơm, thấy Bạch Ngữ Quân đóng gói cơm hộp đi ra nhà ăn. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Mày xem, bọn họ không phải không cùng nhau ăn sao? Đi đi, bên kia có vị trí. Tao đói bụng, ăn cơm trước đã. Giang Chi Hỏa áp xuống hỏa khí. Thật sự, hôm nào đến làm Nhan Mộ lại cho mày cái thật vang. Tông Bội, vì cái gì? Giang Chi Hỏa nắm tay nắm đến răng rắc. Không có mày giữ chặt, cậu ta khả năng bị tao trùm bao tải đánh 800 lần. Lớp Nhan Mộ dậy quá giờ, tới muộn, giờ này, ở nhà ăn người chen người. Chọn xong đồ ăn nhà ăn đã không có vị trí. Bên kia, Tạ Cừu nhìn một vòng, liền nhìn đến một bàn bốn người chỉ ngồi hai người. Một nửa kia còn không? Có thể ghép bàn, Nhan ca, nơi đó có vị trí. Ngồi nơi nào Nhan Mộ đều không sao cả. Một tiếng, hai người cùng nhau đi qua đi. Hướng vừa rồi, hai người ngồi ở chỗ này đưa lưng về phía bọn họ. Tất cả mọi người mặc đồng phục giống nhau. Chỉ nhìn bằng hai cái ót căn bản nhận không ra ai là ai. Nhan Mộ đi đến đây. Nam sinh đang ở ăn cơm cũng ngẩng đầu. Bốn người đều là sửng sốt. Giang Chi Hỏa lập tức lộ ra một cái biểu tình chán ghét đến cực điểm. Nhan Mộ phát ra một tiếng cười nhạo. Tạ Cừu muốn đánh chết chính mình. Thật mẹ nó mắt mù. Ngồi cùng hai vị này căn bản không thể ăn cơm. Cậu dù sao cũng không biết Giang Chi Hỏa như thế nào mỗi lần đều có thể chọc tới Nhan ca. Rõ ràng Nhan ca bình thường lãnh đạm đến không được. Một câu đều không muốn nhiều lời. Mỗi lần nhìn thấy Giang Chi Hỏa cư nhiên đều có thể OOC. Nếu không, Tạ Cừu thật cẩn thận dò hỏi. Chúng ta đổi vị trí. Không cần, Nhan Mộ thả bộ đồ ăn. Ngồi ở đối diện mặt Giang Chi Hỏa. Gặp đều gặp phải. Không cần thiết đi. Sợ gì? Liền nơi này. Tạ Cừu, Tông Bội. Giang Chi Hỏa nhìn thấy Nhan Mộ tự mang bộ đồ ăn. Mắt trợn trắng. Vừa ăn, một bên cùng Tông Bội nói chuyện. Tao không phải rất hiểu. Vì cái gì sẽ có người ngại nhà ăn dơ còn muốn tới nhà ăn ăn cơm? Anh lại trừng hướng Nhan Mộ. Là đầu bếp của cậu làm không hợp cậu ăn uống sao? Nói rõ là ở tìm chuyện. Nhan Mộ nhàn nhạt quét Giang Chi Hỏa liếc mắt một cái. Không có ngừng động tác trên tay. Trong nhà đồ vật quá tốt. Quen, Giang Chi Hỏa khinh thường. Kẻ có tiền thật tốt. đồ vật thật tốt như vậy. Chia sẻ. Nhan Mộ như cũ mặt vô biểu tình. Người nên chia sẻ tự nhiên muốn cùng chia sẻ. Không giống một ít người. Thao tác thấp kém. Trăm phương nghìn kế tạo gặp được ngẫu nhiên. Giang Chi Hòa. Người nào đó từ giữa làm khó dễ liền rất quang minh chính đại a. Nhan Mộ. So mặt dày mày dạn đẹp. Tạ Cừu cùng Tông Bội liếc nhau. Từ đối phương trong mắt nhìn đến đồng dạng biểu tình. Đồng thời gật đầu. Vùi đầu lùa cơm. Hai vị này một dỗi lên. Hai người bọn họ là một câu cũng cắm không vào. Không cần thiết lại châm ngòi thổi gió. Bữa cơm này ăn đến vốn dĩ liền không yên phận. Nhưng vào lúc này, có cái nam sinh đeo cổ hoàn trải qua. Cổ hoàn có thể bảo hộ tuyến thể. Chỉ có Omega mới có thể đeo cổ hoàn. Sàn nhà ăn trơn trượt. Không được dễ đi. Omega không cẩn thận lòng bàn chân vừa trượt. Ngã vào trên người Nhan Mộ. Trong nháy mắt bị chạm vào kia. Biểu tình của Nhan Mộ thay đổi. Đối mặt Giang Chi Hỏa còn có thể bảo trì biểu tình gợn sóng bất kinh. Bị Omega chạm vào một cái. Cả người tản mát ra thô bạo cùng chán ghét. Phảng phất phải dùng ánh mắt xẻo sống người này. Xin lỗi. Tôi không phải cố ý. Omega bị dọa đến đứng thẳng thân thể. Ném xuống một câu giải thích. Chạy trối chết. Giang Chi Hỏa thật mạnh cắn xuống chiếc đũa. Tình địch cũng tốt. Học thần cũng tốt. Đều không phải lý do Giang Chi Hỏa chán ghét Nhan Mộ. Anh ghét nhất. Chán ghét nhất chính là điểm này. Nhan đại thiếu gia cao cao tại thượng. Mắt so tay cao. Người thường. Đặc biệt là Omega. Liền tư cách chạm vào hắn ta đều không có. Cảnh tượng đẹp này bị Giang Chi Hỏa gặp qua không ngừng một lần. Nhan Mộ lộ ra ánh mắt một lần đều làm anh ghê tởm đến cực điểm. Giang Chi Hỏa cười lạnh. Cùng dân chúng bình thường hô hấp cùng không khí ủy khuất cậu. Nhan Mộ nhàn nhạt ngước mắt. Khu vực vừa mới bị chạm qua một trận đau đớn như lửa đốt. Nhan Mộ nửa điểm biểu tình không lộ. Lạnh lùng trả lời. Còn ổn. Hô hấp cùng cậu mới ủy khuất. Một bữa cơm ăn đến dương cung bạt kiếm. Giang Chi Hỏa không tâm tình lại cùng người này ngồi cùng nhau. Thấy Tông Bội ăn đến không sai biệt lắm. Bưng lên mâm phóng tới chỗ thu về liền đi ra ngoài. Sau giữa trưa, ánh mặt trời càng thêm cực nóng. Ập vào trước mặt nóng bỏng. Mày thấy được đi, liền cái loại người như này. Giang Chi Hỏa liếm liếm răng hàm sau. Đối Tông Bội nói, lại mẹ nó cùng Nhan Mộ ăn cơm. Ông đây chính là một con chó. Nhan Mộ rũ xuống một cánh tay. Đau đớn chậm chạp chưa tan đi. Trên làn da cũng nổi lên một khối to đốm đỏ. Đặt ở trên bàn quá rõ ràng. Hắn một tay ăn cơm. Đối Tạ Cừu bên người nói. Lần sau tao nếu là muốn động thủ. Không cần kéo tao. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường. Sau lại. Giang Chi Hỏa. Gâu. Nhan Mộ. Tôi không có khả năng đánh bà xã của tôi. Cách chương.